xưa tiếng chuông giáo đường vui nhiều. Nhớ ngày đầu tiên hai đứa còn yêu. Chiều chiều gió đông về phơn phớt lạnh, mưa bay mù khắp khung trời mà trên đường mình đi vẫn nhật có anh đón người em nhớ, đón người ngoại đi xem lễ đường xa. Nhìn lên thánh cung lòng em ngỡ ngàng, đưa tay làm dấu không rằng thẹn thùng nhưng thiết tha. Quen biết nhau anh thường hay nói rằng tình là hương sông đôi ta, ở đâu cách xa anh yêu nhau như chúng mình mà tại sao trời chẳng thương tình. Chiều nay vắng anh có nghe tiếng chuông buồn không bên bờ, tâm tư thầm kín riêng mình, nguyện cầu xin Chúa thương đời anh. Xưa tiếng chuông giáo đường vui nhiều, nhớ ngày đầu tiên hai đứa còn yêu. Chiều chiều gió đông về phơn phớt lạnh, mưa bay mù khắp khung trời mà trên đường mình đi vẫn vui. Chủ nhật có anh xem lễ đường xa, nhìn lên thánh cung lòng em ngỡ ngàng, đưa tay làm dấu không rành thẹn thùng nhưng thiết tha. Nhìn anh khi xưa quen biết nhau, anh thường hay nói rằng tình là hương sông đôi ta. Cách xa anh yêu nhau như chúng mình mà tại sao trời chẳng thương tình. Chiều nay vắng anh có người mong chờ, muốn gửi bên nhau những ngày xưa. Chợt nghe tiếng chuông buồn không bên bờ, tâm tư thầm kín riêng mình, nguyện cầu xin Chúa thương đời anh. Tâm tư thầm kín riêng mình, nguyện cầu xin Chúa thương đời anh. Tâm tư thầm kín riêng mình, nguyện cầu xin Chúa thương.